Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 421. Trong tay hạnh phúc, Kinh Bình Lý Công Đại học Tề Chứng Đạo nhìn màn ảnh bên trong phiếu điểm. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, này đã là hắn chơi, thi đại học yêu đương 100 ngày, cái thứ ba kết cục, lần thứ nhất chơi. Hắn tùy tiện loạn tuyển, như đúc thành tích rất kém cỏi. Bạn gái cùng hắn biệt ly, sau khi Tề Chứng Đạo nỗ lực cứu vãn, nhưng vẫn không có thành công. Cuối cùng bình thường thi đại học, tiến vào một cái bình thường kết cục. Kết cục này tên là bình thường thế giới. Hắn rất khí, rõ ràng trên thực tế cũng đã không có bạn gái. Chơi cái trò chơi thật vất vả có bạn gái còn bị biệt ly. Liền Tề Chứng Đạo lại chơi một lần. Lần này, bởi vì trước bạn gái nói song phương thành tích đều đổi chênh lệch, vì lẽ đó muốn biệt ly. Liền, Tề Chứng Đạo liền nỗ lực học tập, không có mỗi ngày nghĩ yêu đương, như đúc thành tích không sai. Kết quả dĩ nhiên lại biệt ly. Lần này lý do là tuy rằng Tề Chứng Đạo thành tích được rồi, nhưng bạn gái thành tích đổi chênh lệch. Mà cảm thấy Tề Chứng Đạo lạnh nhạt chính mình. Ta có thể cút mẹ mày đi đi. Tề Chứng Đạo mắng to lên tiếng. Cảm thấy cũng không tiếp tục muốn cùng nữ sinh này nói chuyện yêu đương. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ. Ồ, không phải còn có một người nữ sinh sao? Liền liền đi vẩy Lo Tiểu Hàm. Mỗi ngày tự học buổi tối đều đi tìm Lo Tiểu Hàm nói chuyện. Nhưng ai biết, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Lo Tiểu Hàm nói cho hắn, nàng thi đại học xong sau khi liền muốn xuất ngoại. Kết quả, thành tích thi vào đại học bởi không có nỗ lực học tập mà không được. Lo Tiểu Hàm cũng xuất ngoại. Cuối cùng Tề Chứng Đạo vẫn còn độc thân. Trò chơi này đúng hay không có chút quá chân thực? Tề Chứng Đạo đầy mặt dấu chấm hỏi. Cuối cùng, hắn vẫn là không chịu nổi. Lên mạng đi thăm dò tiến công. Nhưng mà, trò chơi này tiến công cũng không giống cái khác văn tự mạo hiểm trò chơi. Chỉ cần biết rằng chi nhánh tuyển hạc là có thể đi về chỉ định kết cục. Thi đại học yêu đương 100 ngày. Kết cục chủ yếu dựa vào player mỗi ngày các loại hành động đến đạt thành. Liền Tề Chứng Đạo tới nói. Hắn cảm thấy đến cái này trái lại càng thêm chân thực. Dù sao một đôi lời liền có thể thay đổi kết cục nghe tới liền không quá hợp lý. Đặc biệt là yêu đương chuyện như vậy, tháng ngày tích lũy mới càng làm cho người ta tín phục. Đương nhiên, Tề Chứng Đạo không nói qua yêu đương. Hắn đều là mây, tiến công thượng biểu chỉ ra, nghĩ phải hoàn thành Mộc Hinh Golden. Ở như đúc trước nhất định phải lôi kéo Mộc Hinh đồng thời học tập. Hai người thành tích đều tốt, lúc này mới có thể tránh khỏi biệt ly kết cục. Đúng là hai tay đều muốn chảo, hai tay đều muốn cứng. Cẩn thận ngẫm lại, Tề Chứng Đạo cảm thấy cũng rất hợp lý. Nếu như hai người cùng nhau sẽ chỉ là một phương hoặc là song phương thành tích giảm xuống. Như vậy liền nói rõ hai người cũng không thích hợp, chỉ có đồng thời nỗ lực tăng cao mới thật sự là yêu đương. Dựa theo tiến công nói biện pháp, Tề Chứng Đạo bắt đầu rồi lần thứ ba. Lần này, hắn không những mình mê muội học tập, còn lôi kéo Mộc Hinh đồng thời mê muội học tập. Hai người hẹn hò địa phương đều là thư viện, phòng tự học, đàm luận đều là các loại chương trình học vấn đề. Rốt cục, như đúc thành tích, hai người đều rất tốt. Mộc Hinh không có nói ra biệt ly. Sau khi chính là yêu đương chen lẫn học tập nội dung vở kịch, nhường Tề Chứng Đạo độc thân 20 năm nội tâm cảm thấy cực kỳ đau xót. Khe nằm, vì sao lại như thế ngọt? Ta muốn chết, bỏ ra mấy tiếng mở ra. Tề Chứng Đạo lần này kết cục là cùng Mộc Hinh đồng thời thi đậu một khu nhà cũng không tệ lắm một quyển đại học, đường bộ cuối cùng là bị mang theo đi gặp gia trưởng. Đường dây này đường thông qua như đúc sau khi, trên căn bản chính là thức ăn cho chó hàng ngày. Hai người các loại phát đường, ngọt hầu người, Tề Chứng Đạo cảm khái không thôi. Nếu như chính mình cũng có bạn gái nên thật tốt. Hắn đánh nấc cục, nghĩ có muốn hay không lại thử cái khác đường bộ. Ngay vào lúc này, Tề Chứng Đạo nhìn thấy trong đám có người đánh ra một cái thoải mái chập trùng kết cục. Căn cứ người kia nói, hắn vừa bắt đầu liền tùy tiện chơi, như đúc thành tích ưu tú. Mộc Hinh cùng hắn biệt ly sau khi hắn tiếp tục tìm Mộc Hinh, ngay ở song phương cảm tình lại lung lay lúc thức dậy. Mộc Hinh lại bị mẹ của nàng đưa đi đóng kín thức lớp bổ túc. Hắn thập phần thất lạc. Cảm giác sau đó phòng trừng đều không thấy được Mộc Hinh. Có điều mỗi tuần trong hành động, hắn vẫn là lựa chọn gửi đi tin nhắn cho Mộc Hinh. Cũng không biết đối phương có thể không thể nhận đến, mới bắt đầu đều chưa hề trả lời. Hắn liền bình tĩnh tiếp tục chơi, kiên trì gửi nhắn tin. Kết quả tới gần thi đại học trước một ngày, Mộc Hinh dĩ nhiên có hồi âm. Nhân vật chính tìm tới Mộc Hinh. Nàng từ lớp bổ túc trốn thoát, ở mưa to giàn giụa bên trong cuộn mình ở góc tường gào khóc. Nói chính mình vẫn là nghĩ cùng với hắn. Nhân vật chính đưa nàng tiếp trở về nhà. Hai người buổi tối hàn huyên rất nhiều. Mãi đến tận sáng ngày thứ hai, bị nhân vật chính phụ thân phát hiện. Một trận thuyết giáo sau khi vẫn là gạt mẫu thân, đem hai người đưa đi trường thi. Cuối cùng, hai người thi đậu một khu nhà danh giáo. Cố sự kết cục bên trong, Mộc Hinh có chút lo sợ bất an địa chính thức đi tới nhân vật chính trong nhà thấy gia trưởng. Mà kết cục này tên là Trong Tay Hạnh Phúc. Tề Chứng Đạo nhìn hắn lên tiếng, đột nhiên cảm thấy có chút mang cảm giác. Cố sự này dây thật sự có thể nói là ầm ầm sóng dậy. Hí kịch tính kéo đầy. Chính hắn cũng dựa theo đối phương lời giải thích, đi tiến công một lần. Kết quả phát hiện, chỉ có ở Mộc Hinh bị đưa đi lớp bổ túc sau khi mỗi tuần đều gửi nhắn tin, mới có thể đến kết cục này. Chỉ cần có một ngày lọt, sẽ đến cái khác kết cục. Hai người cũng không còn cách nào gặp mặt. Tề Chứng Đạo cảm khái không thôi. Kết cục này cùng với nói là khúc chiết kết cục, không bằng nói là dựa vào các người chơi nỗ lực mới có thể đạt đến kết cục. Ở lần thứ nhất gửi nhắn tin không có đáp lại sau khi, phần lớn người khả năng liền sẽ bỏ qua. Nhưng chỉ có kiên trì người mới có thể chứng kiến kết cục này. Thậm chí Tề Chứng Đạo cảm thấy đây mới là hai người chân chính kết cục. Dù sao ở thời trung học, vẫn còn không thuần thục, bọn học sinh rất khó chú ý học tập cùng yêu đương. Cái này cũng là phần lớn người lần thứ nhất chơi đều sẽ gặp phải biệt ly sự kiện nguyên nhân. Như là trước hắn cân nhắc hai người đạt đến phát đường nội dung vở kịch, trái lại không quá chân thực, gặp phải khó khăn, nhưng như cũ kiên trì, quyết không buông tha, dùng khả năng bây giờ nhìn lại có chút ấu trĩ thủ đoạn giải quyết vấn đề. Đây mới thực sự là thanh xuân. Nghĩ tới đây, Tề Chứng Đạo liền có chút tiếc nuối. Chính mình thời trung học chỉ biết là học tập, thậm chí nghiệp dư ham muốn đều là xem tin tức, xem khoa học kỹ thuật tư tấn. Căn bản cũng không có trải nghiệm qua cùng nữ sinh giao du. Nếu không là biểu ca trước cho mình mở ra tân thế giới cửa lớn, chính mình phỏng chừng đại học 2 năm này cũng sẽ cùng trước như thế. Cúi đầu học tập đi. Nghĩ tới đây, Tề Chứng Đạo đột nhiên linh cơ hơi động, kêu kêu lên tìm tới bảng Hàn Thanh Văn dãy số. Phát hiện hắn vừa lúc ở dây, liền đánh chữ nói, Tề Chứng Đạo, biểu ca, ta ở trước ngươi đã nói trưng khí trên bình đài phát hiện một cái trò chơi còn rất thú vị. Cách mấy phút, Hàn Thanh Văn có hồi âm. Hàn Thanh Văn, trò chơi gì? Ngươi gần nhất học tập như thế nào? Không muốn chơi game làm lỡ học tập. Tề Chứng Đạo giật giật khóe miệng. Trả lời, Tề Chứng Đạo, ta thành tích rất tốt. Ngươi yên tâm, trò chơi này gọi thi đại học yêu đương 100 ngày, là giảng thi đại học, ta cảm giác còn rất chân thực, biểu ca ngươi có thời gian có thể vui đùa một chút xem. Hồi lâu, đối phương đều không có đáp lại, một lần nhường Tề Chứng Đạo cho rằng là chính mình đoạn lưới. Qua 10 phút, Hàn Thanh Văn mới có một câu ngắn gọn hồi phục. Hàn Thanh Văn, tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.